Đêm hôm khuya khoắt, âm thanh truyền ra đi rất xa, rất nhanh mấy nhà gần đó đã sáng đèn lên. Cách Trương